Chương 3524, Chư tướng toàn vô hai. Người đăng, Lucario. Loại thuyết pháp này khó mà hình dung, bởi vì người không có cách nào hình dung cũng không cách nào tưởng tượng chính mình chưa có xem đồ vật, tỉ như sắc thái, ai có thể tưởng tượng ra chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại nhan sắc, nhưng tấm bia đá này bên trên nhan sắc, thật chính là nhân gian không có, nó không phải trực tiếp biểu hiện ở nơi đó để cho người ta trông thấy, mà là... Trần Hiểu Hút cảm giác cái này nhan sắc là trực tiếp xuất hiện tại chính mình ý thức chỗ sâu, nó rõ ràng là ở chỗ này, nhưng nhìn qua lại như là chính mình tưởng tượng đi ra đồ vật. Cái này nhan sắc thiên biến vạn hóa, không ngừng biến ảo thành các loại đồ vật, đều là Trần Hiểu Hút trước đây chưa từng gặp, liền hình dung cũng hình dung không ra, chỉ có thể trừng to mắt ngây ngốc nhìn xem, phải nói là cảm thụ được từng cảnh tượng ấy phát sinh. Tại bia đá chính diện, hắn nhìn thấy hai hàng phong cách cổ xưa trang nghiêm chữ triện, hai bên trái phải theo thứ tự là Thiên Địa Tạo Hóa, Phong Thần Tuyệt Tiên, Phong Thần. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Phong Thần Đài? Không thể nào, chẳng lẽ đây hết thảy đều trong mộng? Trần Hiểu Hút một trái tim đã sớm lộn xộn rồi, tự mình lẩm bẩm, ha ha, ngươi thế nào biết nơi này là mộng, hay là ngươi cái kia cả đời kinh lịch là mộng, nơi này mới là thật. Một cái thô trọng bên trong lại mang theo một chút lanh lảnh thanh âm, tại sau lưng vang lên. Trần Hiểu Hút đột nhiên quay đầu, nhưng gặp một bóng người, đầu đội màu, người mặc ngũ thải hà áo, chân đạp màu trắng tượng vân dày, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân đi mau qua đây. Có thể xuất hiện ở nơi này, đại khái chỉ có thể là tiên nhân đi, nhưng hắn đến gần Trần Hiểu Hút xem xét, lại là xấu xí cảm giác, một đôi quay tròn mắt to trên người mình vừa đi vừa về đánh giá, trong miệng nói ra, nơi này lại là rất nhiều năm không người đến qua, người có thể đi vào nơi này, quả nhiên là tạo hóa. Trần Hiểu Hút lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, cậu vấn tên của hắn, người kia nói, Hỗn Nguyên Sơ Phán Đạo Vi Tiên, Thường Hữu Thường Vô Đắc Tự Nhiên. Tử Khí Đông Lai Tam Vạn Lý, Tăng Đạo Hợp Nhất Ngũ Thiên Niên. Ha ha, tại hạ không tên không họ. Có cái biệt hiệu gọi Thạch Trung Ngọc, ngươi gọi ta Thạch Trung Ngọc là được. Trần Hiểu Hút cẩn thận phẩm vị hắn vừa rồi đọc cái kia bài thơ, có thể xưng đại khí bàn bạc, nhất là một câu cuối cùng, tăng đạo hợp nhất, rất có thể nói là chính hắn, chẳng lẽ hắn cũng là đạo Phật song tu. Bất quá hắn có thể xuất hiện ở đây, nghĩ đến nhất định là rất lợi hại rồi, thế là tranh thủ thời gian hành lễ, cầu vấn đây là địa phương nào, Tu Di Sơn Phong Thần Đài a, ngươi không phải liền là đến tìm Phong Thần Đài sao, ta. Trần Hiểu Hút gãi đầu một cái. Ta cũng không biết ta là tới tìm cái gì, sư tổ ta nói ta là nhân thần quan, để cho ta tới thử thời vận, thấy thế nào có thể tiếp nhận chư thần chi lực, nhưng muốn làm thế nào, chúng ta cũng không biết. Ngươi là nhân thần quan, Thạch Trung Ngọc tò mò nhìn qua hắn, nói cho ta biết, trước ngươi đều thấy cái gì. Trần Hiểu Hút thế là đem tại huyễn cảnh trông được đến một màn kia màn đoạn ngắn nói ra, Thạch Trung Ngọc nghe xong cười nói, ngươi có thể nhìn ra cái gì. Mặc dù mỗi người cố sự bất đồng, nhưng bản chất đều là giống nhau, như cái thứ nhất lão hòa thượng, vì giúp nạn thiên tai, đem trong chùa Phật tượng xuất ra đi bán. Cái này tại Phật môn xem ra đơn giản khi sư diệt tổ, nhưng hắn làm là như vậy vì cứu người. Cái thứ hai pháp độ thiền sư, vì cứu một thành bách tính, cam nguyện nhậu nhẹt, hỏng một thân tu hành, còn có cái kia hai nữ tử, cũng là vì cứu người mà cam nguyện trên lưng ô danh. Ta cẩn thận tự định giá một cái, bọn hắn không riêng gì làm việc thiện, chủ yếu là hành vi của bọn hắn, đột phá thân phận của bọn hắn, ví như hòa thượng không thể nhậu nhẹt, nhưng pháp độ thiền sư làm, nữ tử một mình ở nhà, không thể ngủ lại người khác, nhưng cô gái kia làm. Ta trước đó nói nhìn thấy. Tất cả đều là chuyện như vậy, Thạch Trung Ngọc gật đầu nói, ngươi có biết ngươi tại sao phải nhìn thấy những này? Trần Hiểu Hút chân mày cau lại, nói, ta không biết có phải hay không là bị cái gì mê hoặc, có lẽ là nhằm vào đạo tâm của ta, mới sinh ra dạng này mộng cảnh, dù sao trước mắt ta cũng gặp phải một cặp cùng trong chuyện xưa nhân loại giống như lựa chọn. Thạch Trung Ngọc cười nói, ngươi cho rằng đây đều là giả tượng. Trần Hiểu Hút khẽ giật mình, chẳng lẽ là chân thực phát sinh qua sao, có thể đó là như thế nào xuất hiện tại trong đầu ta? Ta nói là, ta không biết chuyện này nguyên lý là cái gì, chiếc kia đại đỉnh. Hoặc là cái gì khác người, tại sao phải giúp ta đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Thạch Trung Ngọc, là tiền bối đang giúp ta sao, Thạch Trung Ngọc khoát tay áo, nói ra, ngươi cho rằng ngươi thấy những cái kia, chỉ là vì gợi mở ngươi. Đón Trần Hiểu Hút nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Thạch Trung Ngọc phun ra chân tướng, những cái kia đều là chính ngươi, là kiếp trước, trước kiếp trước ngươi, tất cả kinh lịch, đều là chính ngươi a. Trần Hiểu Hút trong đầu như là vang lên một cái tiếng sấm, cả người ngây dại, ký ức giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến, ngàn năm vạn thế, rất nhiều phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Hắn toàn bộ đều đã nhớ tới, ta. Vậy ta đến cùng là ai? Hắn thì thào tự hỏi, nhiều như vậy ký ức tại ý thức chỗ sâu từ tương xung đụng cùng xé rách bắt đầu, Trần Hiểu Hút hoa mắt ván đầu té ngồi trên mặt đất, trong đầu ông vang lên liên miên, không biết qua bao lâu, trong tai nghe thấy Thạch Trung Ngọc nói ra, ngươi nhìn lại, đây là nơi nào? Trần Hiểu Hút đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy trước mắt hình ảnh lại thay đổi, chính mình thân ở một tòa thành trì trên không, bầu trời có ánh sáng màu đỏ bao phủ, nhưng xem xét liền không phải nhân gian ánh nắng. Trần Hiểu Hút một cái liền phân biệt ra được, đây là Phong Đô Thành. Một chút quét tới, ở giữa Uổng Tử Thành cái kia bên cạnh người ta tấp nập, đều quỳ rạp dưới đất, mặt hướng phía trước, một mặt si mê say mê nhìn qua cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở trên nhà cao tầng vị kia thân tím sợi tiên y, tóc kéo cái đạo kế, tay cầm một cốc tam bảo ngọc như ý, ngồi ngay ngắn ở một đoàn tường vân trên bồ đoàn, ngay tại cho Uổng Tử Thành bên trong đông đảo quỷ hồn giảng đạo, chỉ nghe miệng lưỡi lưu loát, thiên hoa loạn trụy, quang hoa bay ra, trên không trung thay nhau nổi lên mấy tầng, rơi vào bầy quỷ bên trong. Bầy quỷ nghe được là như si như say, có mức chợt tỉnh ngộ người, trên trán chính là đột nhiên thông suốt, liền buông xuống kiếp trước ân oán, bỏ qua cùng nhân gian người sống đối chứng tâm tư, hướng phía cao cao tại thượng vị đại nhân kia cúi người quỳ lạy, liền tự hành tiến về luân hồi ti, tìm kiếm xử lý đi, khuyên ngươi chớ kết oan, oan sâu nan giải kết. Một ngày kết thành oan, ngàn ngày giải không triệt, nếu đem oan giải oan, như canh đi dội tuyết. Ta gặp kết oan người, đều bị oan dày vò, tạ này này sám hối, tất cả đem tính chất ngộ triệt. Chiếu rõ lúc đầu tâm, oan khiên tự nhiên tuyết, trận chiến kinh này lực sâu, tiếng nhổ chưa ác nghiệp. Ngươi làm tất cả thác sinh, lại chớ đem oan kết. Trần Hiểu Hút một mực nghe xong, hắn sớm đã minh bạch thân phận người này, chính là Phong Đô Đại Đế, nghĩ thầm cái này sợ sẽ là 10 năm một lần tiêu nhị hồi, phàm là có chút tuệ căn, đều sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, trừ khử nghiệp chướng, từ bỏ kiếp trước đủ loại, tiến đến đầu thai, bình thường phụ trách siêu độ Địa Tạng Bồ Tát, nhưng đạo Phật bất đồng, luôn có chút quỷ quái không muốn bị Phật Pháp siêu độ, thế là liền chờ 10 năm một lần tiêu nhị hồi, Phong Đô Đại Đế mở rộng tọa đàm, cơ hội cũng là trân quý vô cùng.